Sau khi linh khí trở lại, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, khi nhìn thấy Thôi Nhuận rồi, A Điêu cúi đầu táng đờm vừa lúc nhìn, thấy thi thể Chu Viễn cách đó không xa. Và khi đó cô nghĩ ngay tới kính mắt của ông ta, kính này rất có thể là thiết bị ghi hình. Người này thận trọng, có lòng kiêng kỵ, đối với đại trưởng lão. Sợ bị qua cầu rút ván thế là làm chuẩn bị ở phía sau mà. Nào có ngờ được, dù sao lúc đó cái kính đối diện với góc độ vừa vặn hoàn mỹ, có thể chụp quay được tất cả. Thật ra A Điêu có do dự, nếu sống sót được thì từ bỏ những lợi ích này nào có gì. Kiểu gì người ta cũng có bối cảnh mạnh mẽ, một ngón tay đã đủ nghiền chết cô. Để rồi sau đó cô quan sát Thôi Nhuận, lúc đó người này muốn giết người diệt khẩu, kế đó đoán chừng nhận ra Trần Nhiên sắp tới nên y mới buông tha và chỉ phá hủy camera. Đây là một điều tốt, nói rõ người này vẫn còn chỗ cố kỵ, nhưng trái lại cho thấy bọn họ thực sự không muốn để chuyện này lộ ra. Bọn Trần Nhiên đến thì không tốt để giết sạch tại chỗ, tuy nhiên sau đó lại ám sát thì sao? Không tìm thấy chứng cứ thì chết mười mấy người có tính là gì? Lấy hậu trường của người ta làm loại chuyện này dễ dàng. Chờ nhà họ Thôi phản ứng lại, nhất định sẽ giải quyết dứt khoát, kết thúc hết toàn bộ sơ hở một cách sạch sẽ. Đến chừng nhiều người biết nhưng không có chứng cứ, Âu chuẩn có cách nào chứng minh? Nghĩ đến đây, tâm tình của A Điêu lúc đó hơi sụp đổ. Xong, cô vẫn nhanh chóng đưa ra quyết định, vì vậy cô ám chỉ cho Phong Đình, cũng cố ý giả vờ ngất xỉu. Sự thật chứng minh diễn xuất của bọn họ không tệ. Khi video bên trong kính mắt bị Phong Đình dùng thiết bị trên người phát lên, chính bọn họ xem cũng thấy khi ấy bị áp bức và lăng nhục tột cùng. Thằng chó chết Thôi Nhuận này rất tàn nhẫn và ỷ thế hiếp người. Video này chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng thật lớn. Nhưng Phong Đình đóng video, thần sắc chẳng vui là mấy, thay vào đó vẫn thận trọng như cũ, sợ rằng không có truyền thông nào dám nhận. Quan viên trong thành phố Kim Lăng cũng không nhận loại vụ án này, ngược lại còn giúp xử lý, đàn áp, bởi vì những người này đều biết cả nước Đường Tống không chỉ có một nhà họ Thôi làm như vậy. Vì lẽ đó, ngay cả khi họ gửi những video này, sẽ không có nhiều hiệu quả ngoài, trừ việc bị tìm tới và nhận được thông báo là ngọn nguồn tự chuốc lấy họa. Quá khó khăn, nhưng họ phải chống cự, không thể ngồi chờ chết. A Điêu cũng rất khó xử, mang vẻ mặt đau khổ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, một lớn một nhỏ bây giờ lâm vào rối rắm. Khi chiếc xe bay dừng lại trong bãi đậu xe của bệnh viện, A Điêu tình cờ nhìn thấy một biểu ngữ rực rỡ. Cô sửng sốt một chút, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, vô cùng phấn khích. Chờ đã, Phong đại ca, anh xem bên kia kìa. B1, Phong Đình quay đầu nhìn, mặt sạm đen lại. Cắt sớm và tốt sớm, thiếu sớm và điều trị sớm. Chỉ cả đời đừng im lặng, hãy là một chiến binh trung thực. Bệnh viện của chúng tôi là hạnh phúc cuối cùng của bạn. Hãy đến đi, bệnh viện Khang Thái chào đón bạn. Anh ta cảm thấy cô nhóc Trần A Điêu này quá độc, không trị được thằng nhóc nhà họ Thôi bèn quay sang lấy mình làm thú vui. Nó cứ vui vẻ như vậy sao? A Điêu hoàn toàn vui sướng. Không phải đâu, em không có ý đó. Ý em là có một số bê bối chúng ta không cần phải giấu giếm tới mức nghẹt ắng. Làm người sang ăn ở chỗ thẳng thắn, cạo xương chữa thương mới điều trị từ sớm, khỏi sớm, đau dài không bằng đau ngắn. Cho nên chúng ta phải dùng phép thuật, đánh bại phép thuật. Sắc mặt Phong Đình càng ngày càng khó coi. Em phải nói tiếng người, đừng có mà móc mỉa tôi. Sao thế? Tôi đang nghiêm túc, không bơm đều anh, không tấn công anh, làm sao, anh liên tục gửi cho tôi. 90, 190 năng lực niệm. Tốt thôi, ý của em là các quan chức bên này cá mè một lứa nhưng... Nơi khác, thì sao? Cô nói rất mờ mịt. Có vẻ ý không được tốt lắm. Nhưng Phong Đình nhanh chóng hiểu ra. Ở một nơi nào khác? Phải, phép thuật có thể đánh bại phép thuật. Dùng quyền lực cao hơn đánh bại quyền lực. Phong Đình là quan viên. Bị thương vì công vụ nên khi khám chữa bệnh có một số ưu thế nhất định. Nhân tiện anh ta cũng giúp A Điêu bóc số. Điều trị cùng với các nhân viên đồn đoàn luyện khác khi đuổi tới bệnh viện. Tuy nhiên A Điêu đã đưa video cho anh ta. Là một học sinh lớp 12. Một là cô không biết kỹ thuật hack. Hai là chẳng có nhiều mối quan hệ. Hoạt động rất phiền phức. Khi trước Phong Đình đã đảm nhận làm hết cho nên A Điêu vẫn tin tưởng anh ta. Dẫu gì hiện tại bọn họ là châu chấu trên cùng chiếc thuyền. Ấy nhưng, tại sao em lại nằm trên giường bệnh? Học bạ của em còn chưa được giải quyết. Đâu? A Điêu nhìn chân được băng bó thành bánh chưng một lần nữa mà rơi vào trạng thái trầm cảm u buồn. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau Phong Đình cũng ngồi trên xe lăn. Vợ còn tới thăm. Anh ta là một chị gái thật xinh đẹp và dịu dàng tột cùng. Mang tới canh giò heo. Rất ngon. Phần cho hai người. Một phần cho chồng mình. Một phần cho A Điêu. Hiển nhiên do Phong Đình đặc biệt dặn dò. Thế mà uống canh giò heo thơm ngon. Gặm móng giò. A Điêu u sầu vẫn lén hỏi. Phong Đình một câu. Phong đại ca. Anh có bị trĩ không? Ế. Phong Đình đang ăn canh giò heo thiếu chút nữa sặc chết. Anh ta sụ mặt, thản nhiên nói, không có. Từ Phong Đình, 888. A Điêu mỉm cười, được rồi, do em hiểu lầm. Ta nói làm sao Phong đại ca nhìn, thấy biểu ngữ kia lại buồn bã như thế. Thì ra không có bị trĩ. Không phải bệnh trĩ thì đó là gì? Tại sao cô nhóc như em lại sâu sắc như thế? Từ Phong Đình, 666. P2, A Điêu khều được năng lực niệm đã yên lặng dơ lên một cử chỉ hú rè. Trong nội tâm, tuy rằng không thích hợp lắm nhưng đối với loại người đứng đắn trong ngoài. Trái nhau nghĩ như Phong Đình đúng là phải cho thuốc đúng bệnh. Không chỉ kiểm tra được tiềm lực của anh ta vượt xa chương trình còn thuận tiện kiếm. Được hơn 1.000 năng lực niệm. Kiếm được. Quả nhiên vẫn là nhân tài đáng giá. A Điêu ăn xong canh giò heo đặc biệt rồi đi vào nhà vệ sinh lấy ra bồn cầu kiểm. Cha, cô nhận thấy năng lực niệm đã tích lũy tới 6.500. Mà thiếu một cái linh hạch nhỏ nữa là cô sẽ nâng cấp được bồn cầu. Nâng cấp trước rồi lại dùng đám năng lực niệm này. Nếu hiện tại không thể có được linh hạch, thà rằng bỏ tinh tệ ra đi mua một viên, A Điêu bắt đầu tính toán tinh tệ trong tay. Tính đi tính lại cũng đủ để mua linh hạch, có điều cô vẫn còn đau thịt thế là gác nó lại một bên. Ghét thôi nhuận, hại tao mất một số tiền lớn và linh hạch. Đã như vậy, A Điêu lấy trứng rết một sừng biến dị ra. Chụp ảnh đăng ký rồi hẹn công ty đứng đầu về mạng lưới tiêu thụ Thiên Ngưu để người ta đến kiểm tra hàng hóa. Ế, 2 giờ sau, người ta đến ngay bệnh viện. Hiệu suất hàng đầu, đối với tập đoàn siêu cấp đa quốc gia này mà nói. Một quả trứng biến dị thực sự, không tính là gì, đừng nói là cấp 2, ngay cả cấp 3 cũng không đủ để tập đoàn này để ý. Vì vậy người quản lý nhỏ ở Lăng Thành có đủ điều kiện để xử lý. Xuất phát từ các quy định bí mật của khách hàng, ông ta cải trang thành một người đến thăm bệnh, đóng cửa lại rồi, ông ta mở máy thu cảnh giao dịch, đảm bảo giao dịch giữa hai bên công khai và minh bạch, tạo giám sát toàn bộ quá trình cho trụ sở. Chính, điều này là để tránh khách hàng bị người quản lý chịu trách nhiệm xử lý hàng mục gây hại, dẫu gì Thiên Ngưu không màng tới chút lợi ích ấy nhưng nhân viên tầng dưới cùng thì chưa chắc. Nhìn A Điêu còn trẻ mà chân lại bó bột thạch cao như chân voi. Người quản lý nhỏ không lộ ra một chút cảm xúc dư thừa. Ông ta lấy ra một món đồ từ hộp thiết bị và quét quả trứng. Chắc chắn thiết bị sẽ hiển thị tất cả các loại dữ liệu của nó, đồng thời cũng cho Adil xem. Đúng là trứng biến dị của Z1 sừng cấp 2. Nhìn vào hoạt động của con non, vô cùng khỏe mạnh, có thể nhận định là loại thượng phẩm trong trứng biến dị cấp 2. Tuy nhiên nó có thời gian ngủ say cho nên giá trị hơi hao tổn. Dựa theo giá chúng ta đã thống nhất sẽ nằm trong khoảng 5-7 triệu. Công ty Thiên Ngưu, chúng tôi có thể bỏ ra 6 triệu mua vào. Không biết ý cô đây thế nào? Không cần phải mặc cả với một tập đoàn xuyên quốc gia như vậy. Hệ thống tài chính của người ta cứng còng. Không thiếu một quả trứng đột biến như vậy. Tuy nhiên đối với Adil mà nói, thay vì sống chết đòi thêm 1 triệu lại gây hấn với Thiên Ngưu, còn chẳng bằng trực tiếp đồng ý. P3, Thiên Ngưu là phương thức giao dịch có hệ số an toàn cao nhất đối với cô. Việc ký kết hợp đồng hoàn tất, quá trình chuyển tiền hoàn tất, người ta rời đi, thẳng, Adil nhìn hơn 6 triệu trong tài khoản mà chảy nước miếng một hồi. Lâu, được, cô sục sạo tất cả tư liệu về nhà họ thôi, hễ là những thứ cô tìm được. Là cha xét hết, còn dành thời gian hỏi Phong Đình về những chuyện nhà họ. Thôi, Thôi Dung là chỉ huy sứ. Chức quan này rất quan trọng, mạch máu ban đầu, cũng như quyền lực lớn nhất của nhà họ Thôi nằm ở quân bộ. Vì lẽ đó người làm quan võ như Phong Đình tương đối hiểu rõ, với tình cảnh bấy giờ của họ, không có gì đáng ngạc nhiên khi Adil muốn biết thêm về những điều này. Thế là Phong Đình đã nói thật, hiểu rõ những chuyện này xong, Adil thỉnh thoảng kiểm tra tài liệu, thỉnh thoảng đến thư viện đọc sách, như thể chuyên tâm dưỡng thương. Cô đang chờ đợi một thời cơ, sau đó mọi thứ không liên quan gì đến Adil. Ấy vậy mà nằm viện 2 ngày, trong bệnh viện có rất nhiều người, từ bản lãnh chị y tá đẩy cô đi vệ sinh. Cô nghe thấy nội dung tin tức ngầm gói gọn trong chục ngàn từ. Tóm lại có 5 giai đoạn. Giai đoạn 1, tìm được đám trẻ, cha mẹ mừng rỡ phát khóc. Bộ phận tuyên truyền và gửi thông tin của phủ thứ sử xuống tay trước. Trong tối ám chỉ do người quan phủ bên bọn họ tìm được. Thế là con trai của thứ sử đại nhân làm nội ứng xâm nhập nơi nguy hiểm, cuối cùng bị thương nặng vì gửi tin tình báo quan trọng cho cha mình. Thứ sử đại nhân cứu mấy đứa bé về rồi, ngay cả con trai mình cũng bất chấp mà bắt đầu điều tra kỹ lưỡng quan phủ Lăng Thành. Ông ta cho rằng tai họa lần này do ma quỷ làm loạn, nhưng trong nội bộ quan phủ có người cấu kết với một số dị giáo làm xáo trộn đời sống nhân dân. Văn phòng Tư Mã Châu cùng người bên đồn đoàn luyện khắp nơi đều quấy nhiễu chuyện phủ thứ sử điều tra vụ án, muốn lập án điều tra này nọ. Giai đoạn 2, các bậc phụ huynh cảm kích lắm, toàn chuẩn bị tặng cờ gấm cho các quan viên phủ thứ sử, nào ngờ nghe nói bên liều chết cứu người là đám đồn đoàn luyện. Cũng nhờ người bên đồn đoàn luyện và người bên văn phòng Tư Mã Châu hợp tác, phủ thứ sử bất lực, đang điên cuồng chèn ép hai bộ phận. Các phương tiện truyền thông về cơ bản đã đưa tin về hai phần tin tức bất lợi. Trong đêm đó, trong lúc nhất thời, toàn bộ Lăng Thành đã đi vào trạng thái người người kêu đánh hai bên, đặc biệt là tin man trá lẫn vào trong đó. Nào là, bảo bên trong hai phía có nội gián gì đấy. Đối với việc này, hai bên ủ dột mấy ngày, chẳng giải thích thêm, thật sự bọn họ nào giải thích được, dẫu gì Lăng Thành do phủ thứ sử làm chủ nhiều năm. Năng lực làm quan của người tên Triệu Du này không tốt. Phương diện khác lại, có bè lũ su nịnh tài cao, truyền thông đã là cơ quan ngôn luận của ông ta từ lâu. Tạm thời tình cảnh hai bên vô cùng bất ổn, ngay cả nhân viên đồn đoàn luyện đang nằm viện thiếu điều bị tấn công, ra vào toàn bị chỉ trỏ. P4, giai đoạn 3, cuối cùng văn phòng Tư Mã Châu cũng giao ra chứng cứ. Rõ ràng đêm đó Trần Nhiên dẫn người bắt nội gián là một quan viên nòng cốt của phủ thứ sử. Mấy ngày nay bên này lặng im vì đột kích thẩm vấn. Từ người này tìm được sự thật, hắn cấu kết với ngũ hành giáo. Trước sau chi tiết chứng cứ đầy đủ đã tát thẳng vào mặt phủ thứ sử, thành công nói cho dân chúng chân tướng. Về phần chuyện ma quỷ và cổng linh hồn, Trần Nhiên không dám nói do sợ kéo nhà họ Thôi ra. Chứng cứ này quá sắt thép, dân chúng lập tức lắc lư tinh thần, muốn hiểu rõ vì sao phủ thứ sử lại làm khó hai bên phía này. Do giáo đồ khai báo cách thức gây án cũng như chi tiết mười mươi, rõ ràng là bên trong phủ thứ sử xảy ra vấn đề. Chưa kể còn có trong bộ giáo dục có nội gián, lỗ mãng lộ thông tin con họ ra. Ngoài làm dẫn tới tai nạn như vậy, thứ sử Triệu Du vội vã đổ lỗi chính vì đầu tiên bọn họ phải chịu trách nhiệm nội bộ về sự cố ấy. Thứ hai, trong quá trình điều tra bọn họ vẫn tìm sai phương hướng, không cống hiến cho việc phá án, nhằm tránh việc bị giáng tội. Họ đành gấp gáp là bắt trộm như vậy. Giai đoạn 4, phủ thứ sử bị nước bọt dìm chết đuối. Dân chúng ký tên hơn cả triệu trên mạng, dưới sự phẫn nộ, mở rộng tới phủ Kim Lăng ở Đam Châu. Thậm chí tin tức còn lan ra cả nước, Triệu Du còn muốn chó cùng rứt dậu. Trong cuộc họp báo quan phủ đã nói lời, ngay thẳng chỉ trích Trần Nhiên hãm hại mình. Ma quỷ tồn tại là sự thật, có khả, ể ớ, năng đám dị giáo kia triệu hoán ra ma quỷ để bắt mấy đứa trẻ. Phương hướng phá án của mình cũng không có lỗi, để biểu thị mình trong sạch, Triệu Du tự mời bộ phận quản lý của Kim Lăng đến điều tra. Tư thế bày ra tốt thế này, đương nhiên phủ Kim Lăng phải cử người sang, nhưng cử ai tới? Hiển nhiên Triệu Du âm thầm liên hệ với người cùng phe phái sau lưng, sắp xếp cho người bên mình đến điều tra. Trần Nhiên bên kia cũng không cam lòng yếu thế, mời mấy quan lớn thành phố Kim Lăng tới cạnh tranh. Trong đó có một vị quan lớn tồn tại khiến Triệu Du khiếp sợ khôn cùng. Xong luôn, giai đoạn 5, tổ điều tra xuống tới. Giờ đầu tiên họ tới Lăng Thành đã có người bị bắt. Nhưng, người bị bắt là Trần Nhiên. Cũng trong khoảng thời gian đó, Phong Đình của đồn đoàn luyện cũng bị bắt. Lý do bắt Phong Đình là anh ta đã vượt qua mệnh lệnh của cấp trên là lão đoàn luyện sứ, dẫn theo những người trong đồn mạo hiểm, gây thương tích nghiêm trọng, nghi ngờ lãnh đạo của họ không đủ năng lực, sẽ bị kiểm tra. Dường như một lực lượng không thể cưỡng lại đột nhiên can thiệp vào ván cờ, thẳng tay lật đổ thế cục vốn sáng sủa, nghiền ép đẩy ngã kết quả, làm cho quân lính một bên tan rã, và lực lượng này chắc chắn mang họ Thôi. P5, vận đen qua, cơn may đến. Hiển nhiên Triệu Du mừng rỡ như điên, nhưng tất nhiên đối ngoại sẽ không lộ ra chuyện một trong ba gia tộc Kim Lăng nhà họ Thôi tương trợ mình. Ông ta chỉ biết khi nhận được điện thoại, ý tứ trong lời nói của người ta là anh phải làm một thanh đao tốt mới đáng sống. Còn không, anh tự hiểu, trước tiên thanh đao này phải chém dụng Phong Đình, thuận tay xử lý Trần Nhiên, người vốn có tí gián tiếp liên lụy với nhà Tống và Vương. Cuối cùng còn phải đảm bảo cổng linh hồn nhỏ phía dưới nhà máy rượu 100. Thuộc về nhà họ Thôi, Triệu Du, người từ đầu tưởng mình tất thua không thể nghi ngờ. Hiển nhiên liên, miệng đồng ý tất cả yêu cầu của chỉ huy sứ họ Thôi. Tuy nhiên trong lòng ông ta vẫn buồn bực, về sau ông ta biết phía dưới nhà máy rượu có một cổng linh hồn nhỏ do Thôi Nhuận nhận chủ ấy, nhưng một cổng linh hồn nhỏ bình thường chẳng để Thôi chỉ huy sứ tự mình liên hệ xử lý đám người Phong Đình đâu, với điều kiện là nhất định cái cổng linh hồn nhỏ đó không phải cổng linh hồn nhỏ cấp 1 bình thường. nhà họ Trần sau khi Trần Nhiên bị bắt đi vẫn duy trì bầu không khí yên tĩnh. Chẳng qua người từ chức càng ngày càng nhiều, nhà họ Trần không giữ họ lại, dựa theo quy tắc thanh toán tiền lương và để cho người ta rời đi. Thế nên bên ngoài phủ nhìn vắng vẻ là thế, còn bên trong thật sự đã tàn lụi. Song, dù có là cụ, bà hay là phu nhân đều quản lý nó nghiêm ngặt. Dẫu có nhiều thiếp thất bất an, sao động ấy vậy vẫn không có gì náo loạn. So với sự thanh tịch trong nhà, đại công tử nhà họ Trần là Trần Tốn đang học tập xa xôi ở Kim Lăng nào có hoảng. Thay vào đó anh cầm bái thiếp đi gặp cha của bạn bè, cũng là vị quan lớn kia. Anh biết rất rõ rằng người kia giúp đỡ nhà mình nào hoàn toàn vì mình ở bên. Giúp đỡ con người ta học tập, quan trọng hơn là người kia và cha của anh từ đầu có sự ăn ý chính trị nhất định. Cha anh là một người theo chủ nghĩa vị kỷ, khéo léo đối nhân xử thế. Không thể nói nổi, nhưng thực sự có nội tình trên con đường làm quan. Mà những lời vừa rồi cũng là câu đầu tiên người ta mở miệng nói với anh. Cấp 2, Trần Tốn ngạc nhiên, vẫn có mấy cổng linh hồn nhỏ cấp 1 trong toàn bộ địa phận Kim Lăng, tầm 2 con số, thế nhưng cổng linh hồn nhỏ cấp 2 lại hiếm như lá mùa thu. Người đàn ông ung dung ngồi xếp bằng trên bồ đoàn uống trà, lông mày tỏ vẻ điềm tĩnh và lão luyện, chỉ nói: nếu là cổng linh hồn nhỏ cấp 2 thì hơi thở rất mạnh, hai nhà khác có lịch sử lâu đời, từ đời đầu đã có thầy cấm kỵ để lại không ít đồ cấm kỵ đời đầu, trong đó không thiếu đồ cảm ứng được cổng linh hồn nhỏ cấp 2, không có khả năng để cho nhà họ Thôi với tư cách và sự từng trải nông cạn nhất bắt được nó. Nhưng ta lại biết người tên Thôi Dung nhìn như một quan võ, thật ra tâm tư lại nhạy bén và tàn nhẫn. Nếu không có đủ lợi ích, hắn sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy. Hắn sẽ thẳng tay giết sạch Phong Đình cùng những võ sĩ đoàn luyện ở đó. Thậm chí ngay cả cha cháu cũng bị xử. Lý Trung nhất định người này được Triệu Du yêu cầu. Hơn nữa ngày đó cha cháu ở nhà máy rượu cũng nhìn thấy một ít tình huống. Nếu đối phương dứt khoát thanh lý toàn bộ, sợ rằng chúng ta đều đoán được sự đặc thù của cổng linh hồn nhỏ kia. Nhưng hắn bắt được cha cháu rồi lại để lại Lăng Thành cho Triệu Du nắm giữ, vậy chẳng khác nào nhà họ Thôi nắm giữ cổng linh hồn nhỏ này. P6, ông ta phủ nhận là cổng linh hồn nhỏ cấp 2, nhưng cũng nói rằng cổng linh hồn nhỏ này là nguyên nhân chính. Trần Tốn suy nghĩ rất nhanh, không phải là cổng linh hồn nhỏ cấp 1 đầy đủ, mà từ đầu nó nằm ở cấp 2. Chẳng qua tín đồ ngũ hành giáo triệu hoán thất bại, hạ cấp nó xuống còn cấp 1. Cháu từng xem một ít sách cổ, trên đó đề cập đời đầu thường có một số cổng linh hồn nhỏ bị thương nặng hoặc có đặc thù tổn hại, có thể thông qua pháp dưỡng linh đặc thù để tăng cấp lại. Chỉ sợ nhà họ Oakley có tính toán này. Cổng linh hồn nhỏ cấp 2 ở đế đô không tính là đứng hàng đầu so với mấy đô thành mạnh nhất đường Tống, nhưng tính ra toàn bộ Kim Lăng chỉ đủ đếm trên 5 đầu ngón tay. Bản thân phủ Kim Lăng chiếm 3 là do triều đình chiếm được, không có một gia tộc nào dám đụng vào. Ít nhất 3 gia tộc ở Kim Lăng không dám, 2 cái sau thuộc về 2 gia tộc quyền thế khác, duy chỉ mỗi nhà họ Thôi không có. Nhưng lần này nếu nhà họ Thôi có, vậy thế hệ linh khí sống lại này sẽ cải tổ một lần nữa, ít nhất diễn ra lại điểm xuất phát. Cuối cùng nhà họ Thôi có thể sánh với 2 gia tộc phía trước. Tài nguyên giai đoạn đầu rất quan trọng, cho dù sau này cổng linh hồn nhỏ thực thể gieo linh và linh hạch càng ngày càng nhiều, nhưng xác suất nhân vật quật khởi giai đoạn trước đạt được những tài nguyên này cao hơn nhiều so với những người khác, đặc biệt là thế hệ trẻ của các gia tộc. Bọn họ đều được đặt kỳ vọng, cho nên ván này cha con Thôi Dung làm không khác thường. ngược lại là lẽ, đương nhiên, chẳng qua không ít người thành vật hy sinh. Trần Tốn bặt thinh, người này mỉm cười, không cầu xin ta. Trần Tốn lắc đầu, chú thế cũng có chỗ khó xử. Nếu cổng linh hồn nhỏ kia còn chưa được nhà họ Thôi đạt được còn tốt, chú và nhà họ Tống có quan hệ thông gia còn nói chuyện được, thế nhưng giờ đã muộn, nhà họ Thôi không có khả năng dừng tay và cha cháu bị liên đới trong đó. Trong chuyện phân công nhân viên tổ điều tra trước đó, chú đã từng giúp đỡ vậy mà lòng giết chóc nhà họ Thôi quá nặng, chú cũng không có cách nào. Ông ta không thấy sự hoảng loạn và đau đớn của đứa con. Không bày ra tâm, trạng, ấm áp mà đầy bền bỉ, thông minh của cháu mà chia được cho thằng nhóc nhà ta 1/10 là tốt rồi, người đàn ông cảm thán. Rồi nói tiếp, không nói cái khác, chắc chắn, ta sẽ giữ được cha cháu. Dẫu gì lúc này đây cha cháu không phải mục đích chủ yếu của Thôi Dung. Hắn giúp Triệu Du chỉ vì để Triệu Du kiểm soát Lăng Thành. Trần Tốn không vội vàng rời đi. Anh uống trà một hồi mới đứng dậy, khom người hành lễ cảm ơn. Sau khi rời đi, anh nhìn về phía ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo, mặt mày dần dần rõ ràng. B7, nếu không lo lắng đến tính mạng, thứ hy sinh đơn giản chỉ là đường làm quan. Chỉ sợ con đường quan liêu không giữ được. Gia tộc quan lại, sau trăng tròn là trăng khuyết. Lùi một bước, khó bảo đảm, Triệu Du bên kia không nhổ cỏ tận gốc. Dù sao anh học ở học phủ Kim Lăng cũng có chút danh tiếng. Đối phương sợ, tai họa tương lai nhất định sẽ ra tay. Cho nên, không chạm được nhà họ Thôi thì làm Triệu Du không lên được vị trí đấy. Một mức độ nào đó sẽ làm dịu bớt cục diện. Về phần nhà họ Thôi, về sau lại từ tính toán. Triệu Du, Trần Tốn khẽ thở ra một hơi khí lạnh, thần sắc trầm tĩnh. Một ngày sau khi Trần Nhiên và Phong Đình bị bắt vào tù thẩm vấn, trên mạng lưu truyền hình ảnh Triệu Húc, con trai duy nhất của Triệu Du, ở quán ba xa hoa chơi đùa thật khó coi. Chưa kể nhìn vào thời gian của video, nó diễn ra trước khi y bị bắt đi hẳn hoi. Cho nên lấy đâu ra kế hoạch nằm vùng nguy hiểm. Mẹ nó, chính là quen hưởng, lạc mới bị bắt đi. Nếu như không có lý do đàng hoàng khoái thác trước đây của Triệu Du còn tốt. Kiểu gì mọi người đã quen với sự quá quát của đám con cháu nhà quan này. Nhưng xấu ở chỗ trước đây Triệu Du diễn qua tốt. Cũng tốt đến mức làm rất nhiều dân chúng Lăng Thành cảm động. Kết quả giờ đây bỗng nhiên phát hiện mình bị cho ăn cứt thì sao mà không tức điên lên được. Cắn trả, cha con Triệu gia bị mắng thành chó. Ngay cả phòng bệnh của Triệu Húc cũng bị chặn. Thật ra nếu Trần Nhiên mờ nhạt bất tài e dân chúng chẳng để ý cho lắm. Dù sao, ông ta chỉ là Tư Mã Châu, quản lý một khu vực mà thôi. Triệu Du chính là người đứng đầu toàn bộ Lăng Thành. Nay ông ta sụp đổ thành như vậy, đương nhiên, tài ếch của Lăng Thành là tội lỗi của ông ta chứ sao. Nhưng chỉ cần ông ta là thứ tốt, Lăng Thành sẽ không phải chịu tội này. 23 đứa trẻ chỉ có 10 đứa sống sót, vẫn có 13 đứa cuối cùng không sống nổi. Dân kêu than huyên náo. Triệu Du muốn tiếp tục nắm giữ Lăng Thành quả thực là chuyện viển vông. Ông ta mà không bị chém đầu ở ngọ môn xem như mộ tổ tiên đã bốc lên khói xanh rồi. Hoặc nhà họ Thôi lại dùng sức, chỉ e cũng chẳng được, vì hai gia tộc quyền thế khác đã bắt được cơ hội xen vào. Cổng linh hồn kia thuộc về ai còn chưa biết đâu. Chém dụng quan phụ mẫu Triệu Du này, nhà họ Thôi ăn vào cũng phải ói ra. Hai gia tộc dùng cùng sức, nhà họ Thôi cũng đau đầu. Triệu Du luống cuống, đành phải đi tìm nhà họ Thôi cầu cứu. Nhà họ Thôi bên này tức giận không đánh được, rồi lại không chịu buông tha Triệu Du. Cũng bởi một khi Triệu Du bị rút đi, không có gì đảm bảo rằng người tiếp theo xuất hiện, không phải là nhà Tống và Vương, rơi vào thế đường cùng, nhà họ Thôi chỉ có thể vận dụng thêm rất nhiều quan hệ đấu sức trên quan trường, đồng thời xuất xứ của những video này bị điều tra kỹ lưỡng. B8, cục diện giằng co, A Điêu và Phong Đình, mỗi người ở những nơi khác nhau. Phản ứng đầu tiên của họ là do anh ta, con nhóc làm, nhưng nhanh chóng loại bỏ khả năng này. Vậy rốt cuộc là ai? A Điêu nghi ngờ là người đứng sau Trần Nhiên, nhưng dù có là gì thì điều này có lợi cho bọn họ vì đã cho một bộ đệm nhất định. Tại thời điểm này A Điêu vẫn còn ở trong bệnh viện. Cô nhìn vào lịch ngày, tháng trên điện thoại di động mà lông mày nhíu lại. Chỉ vài ngày nữa là tuyển sinh. Dẫu phát tài được một khoản nhưng cô vừa không giải quyết được vụ học bạ, vừa không dám ra khỏi bệnh viện vì sợ bị người của nhà họ Thôi diệt khẩu. Tình cảnh của cô đầy khó khăn. Cũng không biết rốt cuộc Phong Đình thu xếp như thế nào. Sao còn chưa ra tay, chính anh ta bị bắt đi tất nhiên đã an bài người khác. Tin được người này, không, A Điêu không rõ tình hình cụ thể. Chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi trong lúc thi. Thoảng kéo ra giá trị năng lực niệm của bác sĩ, y tá và bệnh nhân. Rốt cuộc lúc chờ cô ăn xong bữa sáng, bác sĩ nhìn thoáng vào điện thoại của mình và đột nhiên tức giận. Lại là nhà họ Thôi, quá xấu hổ trước các quốc gia khác. Hay, cuối cùng cũng đến phép thuật từ các nước khác. Tác giả có lời muốn nói để làm ra cha con nhà họ Thôi. Miêu tả ở giữa hơi dài, thế là viết thêm một chương. Đây là hai phần hợp làm một. Sáng mai các bạn sẽ thấy kết quả của Thôi Nhuận kia. Cách chương.